Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1184. 1184 là trùng hợp sao? Làm Platini tại UEFA tổng bộ nhìn thấy rồi Miuo xuất chinh Italy trước lúc trước buổi họp báo. Sao? Hắn tại tổng bộ nổi trận lôi đình. Andrej đã đem lời nói chọn sáng tỏ. Có bản lĩnh, người liền lập tức sửa chữa quy tắc. Bằng không, chờ ta sau 3 tháng lại bảo vệ vương miện Champion League lúc. UEFA vẫn là phải ngoan ngoãn đem Champion League chính phẩm cúp chắp tay đưa lên. Nhưng nếu UEFA thật ở cái này quan đầu đi sửa đổi quy tắc, thì tất nhiên sẽ bị thế giới chỗ chế giễu. Mới bước lên đại bảo Platini áp lực trùng điệp, đặc biệt là Champion League bên trong. Nhà giàu vẫn là thống trị tập đoàn, đặc biệt là Premier League. Miuo, MU, Liverpool, Chelsea, 16 cường danh ngạch, Premier League cầm 4 cái. Hơn nữa bởi vì 16 cường quy tắc rút thăm, bọn hắn cũng sẽ không gặp nhau. Y theo Premier League lúc này mạnh mẽ thế đầu, nói không chừng 8 cường danh ngạch, Premier League sẽ chiếm theo nửa giang sơn. Dù là UEFA động động tay chân, để bọn hắn từng đôi tư giết, nhưng xông vào tứ cường vẫn sẽ có hai chi Premier League. Hắn chỗ hứa hẹn, nhìn lên đến ngắn hạn bên trong là không cách nào thực hiện. Bày ở trước mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt là, nếu như Miuo Champion League 4 liên quan, UEFA chẳng những muốn đem chính phẩm cúp túi một vòng tròn lại ban phát cho Miuo. Đây quả thực sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Đồng thời, châu Âu cách cục chỉ sợ càng khó có thể hơn cải biến. Miuo mạnh, cho Premier League mang đến chú ý độ cũng sẽ tăng lên. Đối lập, Premier League là một cái liên minh, phân phối trên chế độ sẽ để cho cái khác đội bóng cũng được lợi. Không giống La Liga như thế, Real Barca hất ra cái khác 18 chi đội bóng độc hưởng lợi ích. Tại trời tối người yên một chỗ lúc, Platini trong lòng quanh quẩn nỉ non là không thể để cho Miuo bảo vệ vương miện, không thể để cho Miuo bảo vệ vương miện. Ngày 21 tháng 2, Miuo làm khách khiêu chiến Inter Milan. Đây là liên tục cái thứ hai trận đấu mùa giải hai đội tại Âu chiến sân bóng gặp nhau. Làm Calciopoli, sự kiện lớn nhất người được lợi. Inter Milan đội hình thực lực đạt được rồi rất tốt bù mạnh. Tỷ như tiên phong trên đưa vào rồi Ibra. Từ League 1 đào tới rồi Mai Công. Thần kỳ Grosso gia nhập liên minh các loại. Mancini mân mê ra rồi một bộ tại Italy sân bóng nhìn lên đến khiến Inter Milan phi thường cường đại. 4.312 trận hình. Tại giải đấu bên trong một ngựa tiệt trần, bị ngoại giới đem hắn kỹ chiến thuật hệ thống bưng lấy thật là kỳ diệu. Kỳ thật nói trắng ra là Inter Milan thực lực tổng hợp tại giải đấu bên trong nghiền ép cái khác đối thủ. Chỉ đơn giản như vậy. Tại mạnh yếu tương đối cách xa thời điểm đàm luận kỹ chiến thuật ưu khuyết không có quá nhiều ý. Nghĩa, Miuo tại sau 4 ngày tuần cuối muốn đánh rồi trận chung kết cấp liên đoàn. Bởi vậy trận này Champions League đấu vòng loại trước hiệp, bọn hắn sẽ hơi có vẻ bảo thủ. Bất quá ở đây trên mặt Serie A đầu đàn tại sân nhà mặt mũi mất hết, bị Miuo hoàn toàn áp chế. Andrej tại lúc trước yêu cầu rất đơn giản, tuyệt hảo cơ hội có lẽ không nhiều, nhưng nhất định phải nắm chặt. Bọn hắn không có đánh ra tồi khô lạp hủ tiết tấu, mà là đặt chân khống chế. Thế nhưng là 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc lúc, điểm số là 0-0. Andrej tại sau trận đấu trở lại phòng thay quần áo sau nổi trận lôi đình. Messi cùng Cristiano Ronaldo, hai cái người bị hắn đổ ập xuống mắng một trận. Cái này chính là của các ngươi biểu hiện. Đều muốn chính mình vào bóng. Nhưng là đâu, cũng đều vào không được bóng. Đồng đội có cơ hội lúc, vì cái gì không truyền? Vì cái gì trước mặt có người ngăn trở các ngươi bắn vạch gôn đường? Còn muốn mạnh mẽ lên chân. Các ngươi cô phụ rồi các đội hữu cố gắng. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Tự tư quỷ, nhớ kỹ cho ta. Miuo đoàn đội lợi ích vĩnh viễn là vị thứ nhất. Trở về câu lạc bộ sau ngày nghỉ của các ngươi hủy bỏ. cho ta đi đội thanh niên trong phòng thay quần áo đợi. Đem trên vách tường dán khẩu hiệu xem cho rõ. Cái kia các ngươi tại đội thanh niên nhìn vô số lần khẩu hiệu. Vì chính mình đá bóng, chính là vì đối thủ đá bóng. Vì đoàn đội đá bóng, mới là vì chính mình đá bóng. Andrej bình thường không nổi giận, nhưng hắn nổi giận lên. Cho dù là đứng ngoài quan sát cầu thủ đều câm như hến. Cristiano Ronaldo cùng Messi không dám có bất kỳ phản bác nào biện hộ. Hạ thấp đầu xuống hơi có vẻ ủ rũ đi theo đội bóng cùng nhau rời đi Milano. Không, không kết quả mặc dù có chút làm cho người thất vọng. Lại đối với Miwoo tới nói lên cấp ưu thế vẫn còn đang bọn hắn bên này. 2 tuần về sau trở lại sân nhà. Bọn hắn chỉ cần đánh bại Inter Milan liền có thể thẳng tiến bát cường. Trở lại London sau, Messi cùng Cristiano Ronaldo không dám chống lại Andrej mệnh lệnh. Khác cầu thủ có một ngày nghỉ. 2 người bọn họ đi đội thanh niên. Đưa tới đội thanh niên cầu thủ như Bale. Roy chú ý, nhưng hắn 2 là ăn mặc trang phục bình thường đi tới phòng thay quần áo bên trong. Lẳng lặng mà ngồi tại trên băng ghế ngẩng đầu nhìn trên vách tường khẩu hiệu. Cái kia đã có rất nhiều đầu năm dán tại trên tường khẩu hiệu. 2 người thỉnh thoảng sẽ trò chuyện 2 câu. Trao đổi một chút, tạm thời hóa giải giữa 2 người thiên vương chi tranh. Đến rồi tuần cuối trận chung kết cấp liên đoàn. Andrej vẫn như cũ đem Cristiano Ronaldo cùng Messi đồng thời cử đi trận. Hắn không nói gì thêm. Nhưng Cristiano Ronaldo cùng Messi đều hiểu. Trận này trận chung kết cấp liên đoàn. Đối với hắn 2 là một cái khảo hạch. Nếu kéo dài trong tuần đá với Inter Milan tự tư biểu hiện. Như vậy rất có khả năng liền sẽ bị Andrej vứt bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản a. Không có thắng trận a. Thắng trận chẳng phải là cái gì vấn đề. Không thắng được. Bất luận cái gì vấn đề nhỏ đều là vấn đề lớn. Tại giải đấu bên trong đã giáo huấn qua Hiddink. Andrej hôm nay tại trận chung kết cấp liên đoàn lần nữa cùng Hiddink giao thủ. Miwoo thông qua cường đại giữa trận lực khống chế. Tăng thêm mới công kích bày xuất sắc phát huy. Đặc biệt là Cristiano Ronaldo cùng Messi không còn tự tư. Miwoo tiến công khôi phục rồi sức sống. Bóng ra chuyển di thật nhanh. Cá nhân đột phá cũng vừa đúng. Tăng thêm Kaka cùng Villa tại trung lộ xe chỉ luồn kim cùng thỉnh thoảng tiến công trọng tâm truyền. Rời đến 2 người bọn họ nơi này. Miwoo tại 90 phút đồng hồ bên trong 2, không chiến thắng Chelsea chiếm lấy League Cup. Cristiano Ronaldo cùng Messi các xây công lao. Tại đoạt quan chúc mừng lúc, Andrej lại đối bọn hắn nhấn mạnh một lần đoàn đội triết học. Tựa hồ trận đấu này cũng đã chứng minh trong tuần đối bọn hắn phê bình tính chính xác. Nhìn, các ngươi vì chính mình đá bóng lúc, các ngươi vào không được bóng, đội bóng cũng không thắng được bóng. Khi các ngươi vì đoàn đội đá bóng lúc, các ngươi có thể đi vào cầu, chúng ta có thể thắng cầu. Hiện tại nâng, lên cúp chúc mừng đoạt giải quán quân rồi. Mang cúp liên đoàn đoạt giải quán quân chi thế. Miwoo tại giải đấu bên trong điều động dự bị cho chủ lực nghỉ ngơi dưỡng sức. 10 ngày sau, cùng Inter Milan tại sân bóng Lion King phân cao thấp. Ngày mùng 8 tháng 3, sân bóng Lion King người ta tấp nập không còn chỗ ngồi. Miwoo fan hâm mộ đối với trận đấu này không chút nào lo lắng. Chỉ cần đánh bại đối thủ liền có thể lên cấp. Chỉ xem hiệp thứ nhất Inter Milan tiến công. Mặc dù có Adriano cùng Ibra 2 vị thần tháp giống như tiền vệ. Nhưng sự tiến công của bọn họ rất không còn chút sức lực nào. Nguồn gốc từ giữa trận khống chế ở thế yếu. Andrej lúc đầu đối với trận đấu này tâm thái vẫn là rất bình thường. Thế nhưng là tại tranh tài cùng ngày. UEFA đột nhiên đổi trọng tài tổ. Lấy trước đó chỉ định trọng tài chính thân thể khó chịu làm lý do. Khi hắn nhìn thấy rồi lâm thời thay đổi tới trọng tài chính. Sắc mặt của hắn liền phi thường khó coi. Người này, hắn sẽ không quên. Cứ việc ký ức bên trong phi thường mơ hồ. Thế nhưng là tại bây giờ thấy về sau. Hắn liền có rồi một cỗ dự cảm bất tường. Trọng tài chính là Tom Henning. Ván đã đóng thuyền. Andrick cũng không cách nào lăng không kháng nghị cái gì. Đi vào sân bóng lúc tận khả năng tự an ủi mình. Hết thảy đều là trùng hợp. Nào có nhiều như vậy âm mưu luận. Khác tự loạn trận cước. Hắn đi vào sân bóng Lion King. Hiện trường hoàn toàn như trước đây sẽ vang lên thủy triều như vậy gieo hò. Là fan hâm mộ nghênh đón hắn ra sân. Andrick đi đến cùng Mancini nắm tay. Mancini tại Serie A sân bóng Xuân Phong đắc ý. Thế nhưng là đi vào Champions League sân bóng. Tâm tính trên thật sự là như dẫm trên băng mỏng. Tại Andrick trước mặt tận khả năng không cho trong lòng khiếp đảm bạo lộ ra. Hai đội cầu thủ tinh thần phấn chấn ra sân. Năm 2006 đến năm 2007 trận đấu mùa giải Champions League 1/8 trận chung kết hiệp 2 sắp bắt đầu. Bảo vệ vương miện quán quân Miuo tại sân nhà nghênh chiến Inter Milan. Hiệp thứ nhất hai đội tại Meazza 0-0 bắt tay giảng hòa. Hôm nay, bọn hắn sẽ tại sân bóng Lion King tiến hành sinh tử chiến. Để cho chúng ta nhìn xem song phương đội hình ra sân đi. Miuo thủ phát 433, thủ môn, Buffon, hậu vệ, Ramos, Nesta, Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ, Messi, Villa, Cristiano Ronaldo, Inter Milan thủ phát 4312, thủ môn, Cesar, hậu vệ, Mai Công, Materazzi, Córdoba, Grosso, giữa trận, Zanetti, Vieira, Cambiaso, Stankovic, tiền vệ, Adriano, Ibrahimovic, nhiều năm dưỡng thành tập thói quen, khiến cho Andrick một khi tại trận đấu bắt đầu liền đem lực chú ý hoàn toàn tập trung trong trận đấu. Bình thường dạng này tập trung tinh thần là sẽ tự động coi nhẹ trọng tài chính tồn tại. Bản thân hoàn mỹ nhất trọng tài chính liền hẳn là người tàng hình. Nương theo lấy sân bóng Lion King thanh thế thật lớn trợ uy âm thanh. Miuo tại sân nhà cấp tốc triển khai thế công. Toàn đội cầu thủ tiến vào tranh tài trạng thái thật nhanh. Vừa mở màn liền đem tiết tấu kéo nhanh. Nhanh chóng chuyển lại. Vừa đi vừa về chuyển di. Xé rách đối thủ phòng tuyến. Trong đó trước trận vừa đi vừa về ngang quá độ hai lần về sau. Bóng ra đi tới Messi dưới chân. Vị này bản trận đấu mùa giải xác lập chủ lực địa vị Argentina thiên tài bắt đầu hiện ra hắn đơn. Giản thực dụng lại khó giải qua người bản lĩnh. Hắn từ phải ven đường dây vị trí ngừng bóng khởi động. Hướng tới về mang theo một bước lắc lái lên đến chặn đường Cambiaso. Lại bên trong cắt trung lộ vứt bỏ Cambiaso. Tại Vieira hiệp phòng cùng với Grosso thu bên trong kẹp phòng lúc. Messi liên tục ra tốc lừa bóng, từ giữa hai người cứng rắn xinh xinh tiến lên, đồng thời tránh thoát rồi Vieira thả xúc. Tại đi vào cấm khu lúc trước, Messi không tiếp tục dính bóng, theo Vieira phòng thủ bị xông phá, trung lộ không gian đã ra tới. Hắn lập tức đưa bóng chuyển hướng rồi chạy hướng trung phong vị trí Villa. Ngay tại chân của hắn vừa đem bóng chuyển đi. Có người một cước từ trước mặt duỗi ra chân đạp tại rồi mắt cá chân hắn chỗ. Khiến cho hắn kêu thảm một tiếng té ngã trên đất. Villa đang chạy vị lúc liền biết rõ nên làm như thế nào. Hắn một cước ra bóng. Tại Materazzi trước mặt đưa bóng nhẹ nhàng đập hướng bên cạnh mình. Kaká từ phía sau hắn giết ra. Lĩnh bóng lội nhập cấm khu. Đơn đao bóng. Thế nhưng là trọng tài chính tiếng còi vang lên. Xử phạt Inter Milan phạm quy. Kaká không để ý đến tiếng còi. Cơ hồ liền ở giây tiếp theo. Trực tiếp bạo lực rút bắn. Bóng ra thẳng vào lưới ổ. Vào bóng sau. Kaká quay đầu. Phát hiện vào bóng vô hiệu. Mà Messi. Thống khổ ngã ở ngoài vùng cấm một tay che mặt. Một tay đập cắt cỏ ra. Đứng tại trước người hắn Córdoba buông tay ra hiệu chính mình cũng không phải là cố ý phạm quy. Trọng tài chính Henning ra hiệu Miuo thu hoạch được ở ngoài vùng cấm free kick. Mà hắn, chỉ là đối với Córdoba tiến hành miệng đầu cảnh cáo. Liền một trương thẻ vàng đều không có đưa ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.